hôn sai 55 lần. Chương 731, cho anh 6 đồng tiền. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Đương nhiên Cố Khuynh Thành không hiểu trong bụng Đường Thời đang nghĩ gì. Thời điểm cô nghe thấy những lời này của Đường Thời, thật sự chỉ cho rằng Đường Thời nói chuyện Đường Thủy, Đường Quả, Đường Đường trên hộ khẩu, cho nên lúc bị Đường Thời hôn đến có chút mặt đỏ bừng thì nhẹ nhàng gật gật đầu, lên tiếng nói. Hình như là, Thủy Quả, Đường nên có tên trên hộ khẩu rồi. Cố Khuynh Thành trả lời như vậy đúng là ngay tâm ý Đường Thời, vì thế anh cực kỳ tự nhiên, thuận lý thành chương nói tiếp. Bất quá, Khuynh Khuynh, trước khi lại đi làm hộ khẩu, hình như chúng ta phải lấy giấy chứng nhận kết hôn đã. Lấy giấy chứng nhận kết hôn, Cố Khuynh Thành nghĩ đến thời điểm mình muốn gả cho Đường Thời, hao hết tâm tư mình trên người anh, cái thời điểm kia từ nhỏ cô bị giáo huấn tư tưởng, che mắt ý nghĩ chân thật, nhưng mà một thời gian trước, trong lúc cô vô ý đi dạo microblogging, thấy có người phát ra nhất microblogging có nội dung là một cô gái, cả đời này nhất định phải có một cái cầu hôn lãng mạn, một lần mặc áo cưới chụp một tấm hình đám cưới xinh đẹp. Lúc ấy cô nhìn thấy microblogging này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là Đường Thời sẽ cầu hôn cô sao? Sau đó cô còn ảo tưởng rất nhiều cảnh Đường Thời cầu hôn cô, lãng mạn, cảm động, ấm áp, xa hoa. Mặc dù cô đã sinh 3 đứa bé cho Đường Thời, sớm hay muộn kết cục bọn họ phải kết hôn đã chắc chắn, nhưng mà cũng không có nghĩa là cô không khát vọng có một hồi cầu hôn. Nếu như hiện tại cô đồng ý đi lấy giấy chứng nhận kết hôn cùng anh, vậy chẳng phải là qua loa gả cho anh như vậy sao? Đường Thời nhìn thấy Cố Khuynh Thành nửa ngày đều không có lên tiếng, có chút sợ hãi kế hoạch của chính mình thất bại, cho nên liền lấy lý do nhìn như cực kỳ suy nghĩ cho Thủy Quả, Đường mở miệng nói. Khuynh Khuynh, em nghĩ đi, nếu như là chúng ta không lấy giấy trước, chúng ta liền không là vợ chồng hợp pháp. Thủy Quả, Đường trên hộ khẩu, nên là Đường ra, hay là vào Cố ra. Cho nên biện pháp vẹn toàn đôi bên chính là chúng ta lấy giấy chứng nhận kết hôn, tách ra khỏi hộ khẩu Đường ra, sau đó một nhà năm miệng chúng ta có thể hạnh phúc mỹ mãn, cho nên xét đến cùng, chúng ta vẫn là đi lấy giấy chứng nhận kết hôn trước. Lúc đầu Cố Khuynh Thành thật đúng là cho rằng Đường Thời là đang tính toán làm hộ khẩu cho Thủy Quả, Đường, nhưng mà đợi cô nghe xong một đoạn thật dài cuối cùng này của Đường Thời mới phát hiện anh vẫn không thể tách rời hai chữ lấy giấy này, sau đó cô mới hiểu được căn bản trọng điểm của Đường Thời là muốn đòi mang theo cô đi lấy giấy. Cố Khuynh Thành cũng không có chọc thủng tính toán Đường Thời, cô chậm gì gì chuyển người lại, nghiêng đầu, giả bộ trầm tư, sau đó nhìn thấy ánh mắt Đường Thời đầy chờ mong, liền chậm rãi gật gật đầu, lên tiếng nói. Hình như nói có đạo lý, đáy mắt Đường Thời bốc lên một tầng ánh sáng, Cố Khuynh Thành từ ánh sáng đáy mắt anh kia, mặt mày cong cong nở nụ cười, sau đó trong mắt chuyển đổi hai lần, liền nghiêng đầu, suy nghĩ một chút nói. Bất quá cũng không cần sốt ruột ghi tên Thủy Quả, Đường trên hộ khẩu, không phải nói quốc gia quy định sinh ra bé cưng trễ nhất không thể vượt qua một năm sao. Thủy Quả, Đường mới 20 ngày, trong vòng một năm ghi tên là có thể rồi. Cái gì ghi tên trong vòng một năm là có thể rồi? Biểu tình Đường Thời nháy mắt giật mình, vậy mà không có dụ dỗ, góc truyện audio.com, thành công, không đúng, em nhớ rõ quy định là trong vòng một năm làm hộ khẩu là miễn phí, qua một năm sẽ thu phí. Cách chương.